tao sẽ lập tức giết mày. Kiều Tử San phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể lảo đảo, suýt nữa té ngã, Ninh Trừng đỡ lấy bà. Căm tức nhìn Donan, ông không thể giết anh ấy. Anh ấy nói không sai, ai cũng có thể là Queen cơ. Bây giờ ai giết chúng tôi, người đó chính là Queen cơ. Đây là ý đồ của ma thần ca, Donan ngơ ngẩn. Đôi mắt phẫn đục, tầm mắt mơ hồ như bị sương mù che phủ. Trong miệng không ngừng lặp lại. Không thể nào, không thể nào. Thứ nhất, tôi đã nói rồi, sẽ không ai biết bí mật của ông. Tiền đề là ông không đối nghịch với cảnh sát. Điều ông nên làm bây giờ là đứng ở phía đối lập với ma thần ca. Bây giờ hắn ta đã rơi vào tay cảnh sát. Thứ hai, nơi này có nhiều người như thế. Nếu ông giết người diệt khẩu toàn bộ, cho dù ông không bị cảnh sát ngộ nhận là Queen cơ, ông cũng đã trở thành hung thủ giết người. Lục Mang không đợi Donan cắt ngang, tốc độ nói đột nhiên nhanh hơn. Nếu ông hoài nghi lời tôi nói, tôi có cách để cho ông biết ai mới là Queen cơ thực sự. Để mọi người ra ngoài, tôi sẽ nói cho ông. Không được, Ninh Trừng lập tức phản đối. Donan thì lại đồng ý kêu người đưa tất cả lũ trẻ. Kiều Tử San và Ninh Trừng ra ngoài. Kiều Tử San sống chết không chịu đi, nhất định phải ở cùng Lục Mang. Suy nghĩ của Ninh Trừng cũng giống Kiều Tử San, nhưng thấy xung quanh nhiều đứa trẻ như thế. Cô đắn đo nhìn Lục Mang, anh cũng nhìn cô, hai người cách nhau khoảng 4-5 mét, nhưng cô có thể cảm giác rõ ràng những gì ánh mắt anh muốn biểu đạt. Lập trường của Donan không kiên định, có khả năng thay đổi chủ ý bất cứ lúc nào. Lỡ mà ông ta thật sự mất khống chế, giết hết mọi người, cô không dám nghĩ tiếp. Chạy nhanh đến trước mặt Lục Mang, anh nói muốn mang em đi xem cầu vồng bảy màu. Không được nuốt lời, nước mắt cô trào ra khỏi hốc mắt, không ngừng chảy xuống. Không đâu, đi mau đi, Lục Mang trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía cô. Ninh Trừng lau sạch nước mắt, kéo tay Kiều Tử San. Cô Stephanie, đi với cháu được không? Cô không đi, anh ấy sẽ đau lòng. Kiều Tử San lắc đầu. Không, không, cô chỉ còn mang mang thôi. Cô không đi, bà khóc như một đứa trẻ. Ninh Trừng cố gắng cầm tay bà, muốn kéo bà đi, Kiều Tử San lại trực tiếp ôm eo Lục Mang. Tôi không đi, mấy người muốn tôi đi, còn không bằng đứng tới tìm tôi. Ninh Trừng vừa tức vừa đau lòng. Donan lại đột nhiên mở miệng. Yên tâm đi, Stephanie là bạn của tao. Tao sẽ không làm gì bà ấy. Nếu Lục Mang không chơi tao, tao sẽ suy xét để lại mạng cho họ. Nhưng mà cắt lưỡi, móc mắt, khiến họ không thể nói bậy. Vậy đã là nhân từ lắm rồi. Cuối cùng Ninh Trừng không thể mang Kiều Tử San đi. Chỉ mang những đứa trẻ bị hoảng sợ rời khỏi tầng hầm. Cách chương.